Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 479, chương 472, Đế Thanh Long biến thành hồn hoàn. Chứng cứ có đủ hay không? 2. Hiện trường bên ngoài, tại Đông Hoa Chiến Khu 9 Đại Châu. Vô số thành thị, các ngõ ngách, đều là không an tĩnh. Tiếng nghị luận, có thể so với sóng thần đồng dạng. Chấn động tứ phương, các đại bình đài trực tiếp mưa đạn, càng là như bão tuyết giống như phiêu khởi, che đậy trực tiếp hoàn toàn mới hình chiếu. Hiện trường, một vị lão giáo sư bỗng nhiên vừa cười vừa nói. Có ý tứ, long trọng như vậy mở rộng, không phải Hà giáo sư chủ trì, cũng không phải Đông Hoa Chiến Khu tối đức cao vọng trọng Hồng lão giáo sư chủ trì. Ngược lại là ngươi một cái tiểu oa nhi đứng ra nói cho chúng ta giải hoặc. Còn mang theo mặt nạ, đã là hiện trường trực tiếp, lại không lấy bộ mặt thật biết người. Điều này tự hồ có chút không lễ phép a. Vương Triệt nhìn vị này lão giáo sư một chút, thuận miệng nói, ta là tới mở rộng đạo hồn thuật, không phải đến mở rộng ta tướng mạo. Lễ phép phát ra tâm, không nhắc tới tại mặt, tâm ta bên trong tôn kính các ngươi. Chẳng lẽ lại các ngươi đến móc ra nhìn xem? Tâm ta bên trong đến cùng phải hay không tôn trọng các ngươi sao? Lão giáo sư không nói, chỉ là cười nhạt nói. Thế thì không cần, ngươi là đến mở rộng đạo hồn thuật. Chúng ta là đến học tập. Xin giới thiệu sơ lược một chút. Bộ này đạo hồn thuật. Hà Huyên cười cười, thầm nghĩ. Vương Triệt gia hỏa này cảm giác cùng bình thường không giống nhau lắm. Gia hỏa này sẽ không phải có hai nhân cách a. Không cần giới thiệu. Vương Triệt tiếp tục nói, bộ này đạo hồn thuật đại khái giới thiệu, các ngươi bên người có tư liệu, ta tới đây là mở rộng, đã muốn mở rộng, vậy khẳng định là hiện trường trực tiếp dạy học làm chủ. Chắc hẳn các ngươi tới đây học tập bái phỏng, tự nhiên đều mang đến hồn sủng đến đây, để các ngươi hồn sủng học là được rồi. Đạo hồn thuật không phải liền là dùng để tu luyện học tập sao? Sáu vị giáo sư không có người động. Vị kia Mộc Diệp giáo sư đứng người lên, vừa cười vừa nói, cái này không thể được, tư liệu chúng ta là nhìn qua, nhưng bất kỳ đạo hồn thuật, đều phải có một cái nghiên cứu lịch trình cùng bản mẫu ví dụ. Không nói những cái khác, chỉ là nghiên cứu lịch trình, tài liệu này trên liền không có, vẻn vẹn chỉ là tại giai đoạn thí nghiệm, có 4 tháng bản mẫu thí nghiệm ví dụ, ngươi phải biết, bất luận cái gì đạo hồn thuật. Nếu như không có kỹ càng nghiên cứu lịch trình, là không đủ để làm cho người tin phục. Đơn giản tới nói liền là nó nơi phát ra có vấn đề. Nói như vậy, Mộc Diệp giáo sư đi 2 bước. Đối ống kính nói, vẫn cổ thời đại sơ kỳ. Đại kiếp về sau, trải qua mấy trăm năm, mới có liên bang xây dựng. Liên bang xây dựng về sau, trật tự còn chưa ổn định lại. Khi đó liên quan tới hồn sủng đạo hồn thuật. Bởi vì bị dị giới văn minh xâm lấn nguyên nhân, rất nhiều nhà nghiên cứu đem tâm tư rơi vào những dị tộc kia trên thân. Chấm ngoặc kép, từ những dị tộc kia tù binh trên thân, học lén không ít phương pháp tu luyện, sau đó muốn dùng tại hồn sủng trên thân. Bởi vì đã có sẵn phương pháp tu luyện, vẻn vẹn chỉ cần mấy tháng công phu, liền trực tiếp cải tiến dùng cho hồn sủng. Kết quả sao? Ngay tại lúc này xuất hiện tại học sinh lịch sử trên sách học hồn sủng dị biến sự kiện. Cho nên, nếu như một hạng đạo hồn thuật không có kỹ càng lịch trình, nói rõ nơi phát ra không rõ ràng, vẻn vẹn chỉ có thí nghiệm kết quả, cái này là không được. Thú nguyên công tự nhiên không có khả năng có kỹ càng lịch trình. Cái đồ chơi này tại tu tiên giới đều trải qua trên vạn năm. Không biết chỉnh sửa qua bao nhiêu lần. Để Hà Huyên bọn họ giả tạo lịch trình cũng không có khả năng. Thứ này một chút liền có thể đã nhìn ra. Lại muốn là để các nàng nói nguyên lý. Bọn họ cũng nói không rõ ràng. Trên thực tế, Hà Huyên bọn họ về sau lúc nghiên cứu. Cũng hoài nghi tới. Nhưng phát hiện đây không có khả năng là dị tộc phương pháp tu luyện. Nhưng các nàng là xây dựng ở tin tưởng Vương Triệt điều kiện tiên quyết. Trải qua thí nghiệm sau mới xác định. Dù vậy, Hà Huyên bọn họ cũng vô pháp biết được bộ này đạo hồn thuật nơi phát ra. Hoặc là nói, nơi phát ra rất có vấn đề. Cho nên, vị này Mộc Diệp giáo sư nói không có bất cứ vấn đề gì. Cũng là trực tiếp bắt lấy bộ này đạo hồn thuật hạch tâm vấn đề. Nó xuất hiện thời gian quá ngắn. Không nói những cái khác. Nơi phát ra liền rất có vấn đề. Nơi phát ra có vấn đề. Nói không rõ ràng. Người ta cũng sẽ không học. Trực tiếp cho ngươi chụp mũ mũ. Đương nhiên, không phải nói dị tộc phương pháp tu luyện không tốt. Mộc Diệp giáo sư cười híp mắt nói. Bọn chúng cường đại như vậy. Tự nhiên có lý do của bọn nó. Nhưng tu luyện bọn chúng phương pháp tu luyện. Hồn sủng liền rất có thể không phải chúng ta hồn sủng. Mà là bọn chúng dị thú. Lời này là trực tiếp đem mũ chụp chết rồi. Người xem nhìn xem chân mày nhíu chặt. Nói thật, Mộc Diệp giáo sư cầm lấy bên cạnh trên mặt bàn tư liệu. Bộ này đạo hồn thuật ta lần đầu tiên thấy thời điểm. Kinh động như gặp thiên nhân. Ta cho rằng, chúng ta liên bang hồn sủng trình độ. Căn bản không có khả năng nghiên cứu đạt được lợi hại như vậy đạo hồn thuật. Cái này không có gì. Không tốt thừa nhận. Ta tin tưởng bọn họ cũng giống vậy cho rằng như vậy. Mộc Diệp giáo sư nhìn về phía còn lại mấy vị giáo sư. Hắn bên trong là liên quan đến cực kỳ phức tạp hồn sủng sinh mệnh học. Mộc Diệp giáo sư ánh mắt sáng rực nhìn xem Vương Triệt. Còn không nói trên tư liệu miêu tả bộ này đạo hồn thuật những chức năng khác. Chỉ là một hạng, có thể để đại chúng hồn sủng tu luyện vỡ lòng. Đầu này, cơ hồ có thể hoàn toàn đào thải chúng ta hiện giai đoạn tuyệt đại bộ phận vỡ lòng đạo hồn thuật. Lúc có một hạng viễn siêu đương đại trình độ kỹ thuật xuất hiện lúc, chỉ có một cái khả năng. Thế giới này, xuất hiện cái khác văn minh. Vừa nói, lập tức lời nói làm tứ phía kinh ngạc. Hoang đường cảm giác nguy cơ, tê cả da đầu, dùng mình. Vị giáo sư này lời này, giống như là cẩn thận thăm dò giống như, nói ra cái nào đó không thể tưởng tượng nổi chân tướng. Để vô số người trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Vương Triệt cười cười, thầm nghĩ, những này giáo sư trình độ như thế nào không nói. Ánh mắt cùng góc độ đúng là vốn có trình độ. Lời hắn nói, xác thực không sai, thậm chí, không chỉ có ở cái thế giới này. Bất kỳ cái gì văn minh thế giới cũng giống vậy. Nhất là thế giới này. Vẫn là trải qua xâm lấn. Đối loại chuyện này. Thì càng nhạy cảm. Bởi vì những dị tộc kia văn minh. Liền viễn siêu ngay lúc đó văn minh trình độ. Hà Huyên trong lòng hơi có mấy phần khẩn trương. Kỳ thật nàng ngờ tới qua sẽ xuất hiện loại tình huống này. Bởi vì các nàng cũng cho rằng như thế. Vương Triệt cho bộ này đạo hồn thuật. Nói đúng lắm. Cái này đạo hồn thuật là đến từ tiên cổ thời đại. Thuộc về tiên cổ thời đại văn minh kết tinh. Nhưng tiên cổ thời đại là đứt gãy văn minh. Đã sớm diệt vong. Không ai biết được. Ngay cả một chút tiên cổ thời đại hồn thú. Người hiện đại đều không hiểu rõ. Cho nên không thể nào luận chứng. Bọn họ tin tưởng Vương Triệt. Là bởi vì thí nghiệm qua. Đạo hồn thuật không có vấn đề. Nhưng người ta đến gây chuyện làm khó dễ. Khẳng định sẽ dùng cái này lấy ra làm văn chương. Cho nên, có học hay không là một chuyện. Bộ này đạo hồn thuật nơi phát ra. Đều thật không minh bạch. Nói gì dám để cho chính chúng ta hồn sủng đi học. Dù là nó lợi hại hơn nữa. Chỉ có thể nói, nó có giá trị nghiên cứu. Nhưng nếu là muốn truyền bá mở rộng ra ngoài. Chỉ sợ các ngươi cần châm trước. Mộc Diệp giáo sư thản nhiên nói. Hiện trường cực kỳ yên tĩnh, trực tiếp bên ngoài, sớm đã là xôn xao một mảnh. Một lát sau, Vương Triệt lại thản nhiên nói, ai nói nơi phát ra không rõ, không rõ ràng. Ồ, Mộc Diệp giáo sư dừng một chút, rửa tai lắng nghe, Vương Triệt chậm rãi nói, bộ này đạo hồn thuật, bắt nguồn từ tiên cổ thời đại, xác thực không phải thời đại này văn minh, thuộc về tiên cổ văn minh, trên tư liệu là viết A. Mộc Diệp giáo sư cười ha ha một tiếng nói. Người trẻ tuổi, tiên cổ văn minh sớm đã diệt tuyệt. Không ai biết được, ngươi là như thế nào biết được. Lại có ai sẽ tin tưởng. Mà lại trước đây thời cổ đại, lại phân làm mấy cái thời kỳ. Chúng ta hiện có tại thế hồn thú, đều là tiên cổ thời kỳ cuối hồn thú. Sớm hơn thời đại văn minh, hồn thú đều không tồn tại. Tại thời đại kia, nhân loại khả năng còn chưa sinh ra. Người nói cái này đến từ thời đại kia, khó tránh khỏi có chút quá hoang đường. Cái này đạo hồn thuật ẩn chứa văn minh kỹ thuật, căn bản không thể nào là thời đại kia sản phẩm. Mộc Diệp giáo sư nói năng có khí phách. Vương Triệt lại nói, nhưng, bộ này đạo hồn thuật, liền là bắt nguồn từ tiên cổ thời đại hồn thú. Nó cũng không hoàn toàn tử vong. Mộc Diệp giáo sư cười. Ngay cả người xem đều cảm thấy Vương Bá Thiên tại nói nhảm. Cái gì hồn thú? Mộc Diệp giáo sư hỏi. Đế Thanh Long, Vương Triệt nói. Lời này vừa ra, lập tức so vừa rồi còn khoa trương. Hiện trường đều là một mảnh xôn xao. Ngay cả Hà Huyên bên này giáo sư Đã Thiên Vương đều trợn tròn mắt. Xa xa thần dụ Thiên Vương đều bối rối. Đế Thanh Long, Ross giáo sư đứng người lên. Người trẻ tuổi, lời này của ngươi không khỏi quá mức hoang đường. Đế Thanh Long đúng là tiên cổ thời đại hồn thú. Càng là các ngươi chiến khu quốc thú. Nhưng ở trận kia đại kiếp bên trong sớm đã không còn tồn tại. Chết đi hơn ngàn năm. Các ngươi Đông Hoa đều là tại Đế Thanh Long chết rồi hơn ngàn năm. Mới tạo dựng lên, ngươi còn có thể cùng nó dính líu quan hệ. Lời vừa ra khỏi miệng, là không cách nào thu hồi lại. Ngươi đây là tại cho các ngươi chiến khu bôi đen a. Đế Thanh Long nhục thân dù chết, ý chí chưa vong. Vương Triệt lắc đầu, ngươi có chứng cứ gì có thể chứng minh? Mộc Diệp giáo sư nhìn chằm chằm Vương Triệt, nói lại nhiều đều không có. Xuất ra chứng cứ nhìn xem. Không nói những cái khác, ngươi nếu là cùng Đế Thanh Long có một chút quan hệ, cái này đạo hồn thuật nơi phát ra, ta đều thừa nhận. Tiên cổ thời đại văn minh, ai cũng không biết rõ ràng. Có thể có, cũng có thể không có. Cho nên, ngươi có thể nói nó đến từ tiên cổ, cũng có thể nói nó không phải tới từ tiên cổ. Tiền đề là ngươi xuất ra chứng cứ đến. Muốn chứng cứ, cái này đơn giản. Vương Triệt khoát tay một cái nói, các ngươi thối lui. Chấm ngoặc kép. Mộc Diệp giáo sư sắc mặt bình tĩnh, đi đến một bên. Hà Huyên há to miệng, muốn nói điều gì, nhưng vẫn là thối lui đến đằng sau. Vương Triệt hít mắt, thân thể nhẹ nhàng chấn động. Một đạo thần bí hình rồng hồn hoàn, từ trên người hắn dần dần hiển hiện. Nương theo mà đến, là một đạo phảng phất từ viễn cổ thời đại hô lên long ngâm vang lên. Trong chốc lát, hồn hoàn hóa hình, hóa thành một con viễn cổ chân long. Hướng hiện đại phát ra từng tiếng cổ lão gào thét. Vương Bá Thiên thanh âm nhàn nhạt vang lên. Đế Thanh Long biến thành hồn hoàn, chứng cứ có đủ hay không? Toàn trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Ban đêm hẳn là còn có một canh. 10 giờ khoảng chừng, về sau đổi thành giữa trưa đổi mới. Không phải sớm tối dễ dàng xảy ra chuyện. Omega, tấu chương xong. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.